Chương 688, lạnh lùng vô tình phong ra. Thế nhưng là, làm thiện đường bên trong, Mộ Nhan lấy lòng lại sùng bái cho hắn giúp việc bếp núc, ăn hắn làm mỹ thực khen không dứt miệng thời điểm. Quân thượng đại nhân lại nhịn không được ngọt ngào thoải mái. Hừ, rửa tay làm canh thang có gì đặc biệt hơn người hoàn toàn sẽ không tổn hại hắn cực vực đế quân mảy may uy nghiêm. Nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên phải thật tốt sủng ái. Về phần những người khác, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, có ai dám nghị luận nửa câu. Anh mị nâng chán, quân thượng, ngài cao hứng liền tốt ba cảnh tranh quốc, phong ra. Hình dung tiểu tụy, đầy người chật vật gió cha hỏa phong mẫu bị nhân mang theo đi lên. Ngồi ở vị trí đầu một cái lao giả, phong gia gia chủ phong vô địch trầm giọng nói, bị nhốt nhiều ngày như vậy các ngươi tỉnh táo lại sao, ngươi muốn chúng ta làm sao tỉnh táo? Phong mẫu bờ môi khô nước, thanh âm khàn khàn, lại lớn tiếng giống giận, hải đường thế nhưng là nữ nhi của chúng ta à, ta 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi, nhưng các ngươi vờ ơ y ma vì phong gia lợi ích, đem hắn đưa cho triệu thiên tưởng cái kia xuất sinh. Các ngươi sao có thể như thế? Vô tình phong vô địch vẫn không nói gì, bên cạnh hắn phương giật thừa đã chậm ung dung mở miệng nói. Phong bá mẫu lời ấy sai rồi, hải đường đã thân là phong gia nữ nhi, hưởng thụ phong gia đại tiểu thư mang cho nàng lợi ích, liền tự nhiên có nghĩa vụ vì gia tộc nỗ lực. Hắn nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt xếp, lời nói ra một mảnh đường hoàng, huống chi, phong lão gia tử cu nở dê không có bạc đãi hải đường. Nàng là gả cho Triệu Thiên Tưởng làm uy viễn phủ tướng quân thế tử phi, cũng không phải như những cái kia không đứng đắn nữ nhân, tùy tiện đi theo Triệu Thiên Tưởng làm một cái tiểu thiếp. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, là bao nhiêu nhân cầu đều cầu không đến. Ngài sao có thể như thế không biết nhân tâm tốt, ngược lại ác ngôn tương hướng đâu? Ngươi ngươi quả thực đổi trắng thay đen. Phong mẫu tức đến phát run, chỉ đổ thừa ta lúc trước không thấy rõ ngươi cái này mặt người dạ thú xuất sinh. Lại còn nghĩ đến để hải đường gả cho ngươi. Đều tại ta phong mẫu nói, nhịn không được khóc lên, sớm biết, ta còn không bằng liền để nha đầu kia như nguyện, để nàng gả cho Diêm vợ con tử. Đều là lỗi của ta, đều là ta hại hải đường. A o o o phong vô địch căm ghét cau lại lông mày, nhìn về phía do cha, nhận uyên, ngươi nói thế nào ngươi thế nhưng là ta tỉ mỉ bồi dưỡng con trai trưởng, tương lai phong gia sản nghiệp, là muốn từ ngươi đến kế thừa. Ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu, đem hải đường đưa cho Triệu Thiên Tưởng, có thể vì phong gia đổi lấy bao lớn lợi ích. Nói cho cùng, hải đường cũng bất quá là cái tiểu nha đầu mà thôi, cũng không phải ta phong gia con trai trưởng. Phong vô địch một mực nhìn chằm chằm gió cha, gàn từng chữ một, nhận uyên, chắc hẳn lựa chọn của ngươi, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. A gió cha trên mặt lộ ra rõ ràng dãy rủa. Sau đó chậm rãi buông lòng biểu lộ, phụ thân, từ nhỏ đến lớn. Ta cũng không dám ngỗ nghịch ngài. Nghe được hắn câu nói này, phong vô địch trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn đứa con trai này, hắn rõ ràng nhất. Từ nhỏ đã hiếu thuận nghe lời, chưa từng dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cho nên Diêm nhà suy tàn thời điểm, dù là Diêm Hạo Thiên có phụ thân là bạn tốt của hắn. Nhưng phong vô địch một cái mệnh lệnh, lại làm cho hắn không dám làm việc thủ. Về sau, phong vô địch để hắn thay phong hải đường cùng Diêm Hạo Thiên giải trừ hôn ước. Hắn cu nở dê ngoan ngoãn giải trừ. Lần này, hắn tự nhiên vẫn như cũ không dám chống lại chính mình. Nhưng mà, gió cha câu nói tiếp theo, lại làm cho phong vô địch đống nhiên đổi sắc mặt. Ta trước kia nghe lời ngươi, là thật coi là, ngài những này quyết định là vì hải đường tốt. Thấu chương xong.